Chương 173, biết trước trái cây năng lực. Quần đảo xạ bạ áo đi 22 hào trên đảo một cái quẻ rượu một người vóc dáng cường tráng tóc xanh trắng niên, trong tay tùy ý mang theo một cái bình rượu, lộc cộc uống một ngụm, nhìn ảnh em điện thoại trùng bên trong mù cụ rổ thân ảnh. Lầm bẩm, hải quân nguyên soái Mỹ tạ dạ xỉ mù cụ rổ, thực sự là mạnh có chút biến thái a, thế giới trưng binh hải quân đại tướng nghe vào rất tốt, có thể đi thử một chút. Đất đỏ đại lục. Quân cách mạnh tổng bộ. Bộ mặt tràn đầy xăm long, tự nhiên là vẫn chú ý ạ sở bị xử tử tương quan động thái. Khi nhìn đến hai gã ngũ lao tinh xuất hiện thời điểm, long cũng đã không cho là ạ sở còn có thể sống sót. Mặc dù là có tứ hoàng, còn có đã từng rô rơ đoàn hải tặc, kết quả cũng đã là đã định trước bất quá, long đối với phía sau chiến cuộc lại càng quan tâm. Thân là nhà cách mạng thủ lĩnh hắn, cũng là so với bất luận kẻ nào đều muốn thăm dò ngũ lao tinh cái này nằm láo ra thực lực. Thế nhưng ở mũ củ rổ ra sân sau đó, cũng là càng làm cho long rung động, cư nhiên trực tiếp chém giết mặt tròn bạch hầu ngũ lao tinh cùng tóc vàng tây trang ngũ lao tinh không khỏi trong lòng hoảng sợ. Phải biết rằng bất luận là đánh vỡ nhân thần giới hạn bá vương sắc hạ kỳ, vẫn là tiến nhập ba độ giác tỉnh trạng thái năng lực trái ác quỷ giả bằng vào chính mình năng lực, tối đa cũng chính là cùng bọn họ chống đỡ được trình độ, tuyệt đối không đạt được chạm sát chi tình trạng. Đồng thời nhìn qua, dường như Mỹ tạ giả sỉ mù cụ rổ vẫn chưa có hoàn toàn hiện lộ ra thực lực lúc đầu, không có quá mức quan tâm Mỹ tạ giả sỉ mù cụ rổ lòng. Lúc này sắc mặt cũng không khỏi ngưng trọng rất nhiều, cả cái thế giới thế cục lại thời tiết muốn thay đổi a, nói chuyện cũng tốt, thế giới thế cục càng hỗn loạn như vậy, quân cách mạnh phát triển bị quản thúc thì càng ít, bất quá cái này hải quân nguyên soái xem ra muốn tìm cơ hội trong buổi họp một hồi mà gì hệ rồi. Thế giới chính phủ phủ đệ, làm thịt mũ tóc quăn ngũ lao tinh, đầu trọc áo bào trắng ngũ lao tinh, tóc dài bạch hồ ngũ lao tinh, ba người cũng là nhìn chòng chọc lên trước mặt hình bóng điện thoại trùng. Ở rô rơ đoàn hải tặc xuất hiện thời điểm cũng là cả kinh. Tóc dài bạch hồ ngũ lao tinh không khỏi oán hận nói ra, hành lần này vừa lúc, liên đối lấy rô rơ đoàn hải tặc dư nghiệt nhóm cùng nhau quét sạch cũng hiển lộ một cái chúng ta ngũ lao tinh thực lực, để trên đại dương người đều biết, mảnh này đại hải kẻ thống trị tối cao hay là chúng ta ngũ lao tinh, đừng tùy tiện ra tới một cái tiểu bối, liền dám xưng vì thế giới tối cường lao đại. Ngươi sắc mặt làm sao khó coi như vậy, chẳng lẽ biết trước đến rồi chút gì? Một bên đầu trọc áo bào trắng ngũ lao tinh cũng là chú ý tới làm thịt mũ tóc quăn ngũ lao tinh sắc mặt, không khỏi lên tiếng hỏi. Nghe được đầu trọc áo bào trắng ngũ lao tinh lời nói, tóc dài bạch hầu ngũ lao tinh cũng đưa ánh mắt từ mạ dị nệ phỏ hình bóng bên trên chuyển rời đến làm thịt mũ tóc quăn ngũ lao tinh trên người. Lên tiếng hỏi, làm sao vậy? Lao đại chứng kiến hai người đưa ánh mắt đều đặt ở trên người của mình. Làm thịt mũ tóc quăn ngũ lao tinh sắc mặt âm trầm, chậm rãi mở miệng nói ra, lần này ta dự cảm vô cùng cường liệt lao tam, lao tứ sẽ phải bỏ mình, hơn nữa lần này dự cảm không cách nào pho nở dê ngư a, là vì cực kỳ ít xuất hiện tính tuyệt đối biết trước. Tính tuyệt đối biết trước đầu trọc áo bào trắng ngũ lao tinh cùng tóc dài bạch hồ ngũ lao tinh đồng thời kinh hô. Bọn họ cực kỳ tinh tường làm thịt mũ tóc quăn ngũ lao tinh sở ăn biết trước trái cây năng lực, đối với đoán trước phân chia. Chia làm 3 đẳng cấp: phương hướng tính biết trước, mơ hồ tính biết trước cùng tính tuyệt đối biết trước. Danh như ý nghĩa, phương hướng tính biết trước chính là biết trước một chuyện hình thái đại thể phát sinh phương hướng, loại này biết trước là rộng rãi nhất, đương nhiên cũng là dễ dàng nhất thay đổi, bởi vì sự thái phát triển đều có nhiều mặt, khả năng một cái nhỏ nhẹ cử động thì có thể cải biến sự phát triển của tương lai. Tỷ như làm thịt mũ tóc quăn ngũ lao tinh đã từng biết trước mũ củ rổ sẽ đối với chuyện sau này hình thái tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Đây chính là phương hướng tính biết trước, ngũ lao tinh tự thân hành động là có thể cải biến đoán trước tình huống, mơ hồ tính biết trước thì là đối với tương lai đại thể sẽ phát sinh như thế nào tình huống có một mơ hồ tính đường nét một dạng biết trước, bởi vì biết trước đến rồi tương lai đại thể đường nét, cho nên phi thường khó đi cải biến, nhưng là cũng không phải nói căn bản không có khả năng. Tỷ như, làm thịt mũ tóc quăn ngũ lao tinh biết trước hải viên trải qua một ngũ 205 sẽ có một dẫn dắt biến cách hải tặc rời bến, hay hoặc giả là chính mình 5 người chống lại thiên long nhân tỷ số thắng. Những thứ này đều là mơ hồ tính biết trước, cuối cùng liền là tuyệt đối tính biết trước, loại này biết trước xuất hiện số lần vô cùng ít ỏi. Ở làm thịt mũ tóc quăn ngũ lao tinh ăn biết trước quả thực cái này 800 năm tới, cũng vẹn vẹn xuất hiện 2-3 lần mà thôi, tính tuyệt đối biết trước vô cùng đơn giản. Chỉ biết trước ra một cái kết quả, một cái tất nhiên sẽ phát sinh kết quả lao tam, lao tứ sẽ chết chẳng lẽ thiên long nhân ba cái kia lão gia hỏa muốn ra tay đầu chọc áo bào trắng ngũ lao tinh mở miệng nói, sắc mặt dị thường khó chịu. Hẳn là không phải làm thịt mũ tóc quăn ngũ lao tinh lắc đầu, trong mắt tràn đầy nghi ngờ nói, ở biết trước xuất hiện sau đó, ta vẫn dùng kẻ bùn sổ củ hạ kỷ chú ý ba cái kia lao ra động tĩnh. Ngoại trừ rốt sờ bột không ở, còn dư lại hai cái lao già kia nhưng là vẫn luôn ở rốt sờ bột đầu chọc áo bào trắng ngũ lao tinh đồng dạng gương mặt kinh ngạc, mở miệng nói, tuy là thực lực sắc thực so với lao tam, lao tứ cường bên trên một điểm. Thế nhưng như quả lao ba, lao tứ liên thủ, mặc dù là không có cách nào địch quá, thế nhưng chạy chối chết còn là hoàn toàn không có vấn đề a, hay chờ xem, như là đã là tuyệt đối tính biết trước, như vậy thì hoàn toàn không có cách nào cải biến. Chúng ta chỉ có thể nhìn tinh tường là ai giết lao tam cùng lao tứ, vì đó đột nhiên, làm thịt mũ tóc quăn ngũ lao tinh thần sắc kinh ngạc ở bởi vì ở hình ảnh bên trong mù cụ rổ xuất hiện đồng thời, tuyên cáo ra một tin tức đó chính là, hắn đánh chết 800 năm trước còn sống sót ba vị thiên long nhân trong một người cũng là làm thịt mũ tóc quăn ngũ lao tinh có phát hiện không ở mạ gì hệ giọt thiên long nhân giọt sờ bột làm sao có thể giọt sờ bột tên kia bị đánh chết đầu trò cáo bảo trắng ngũ lao tinh. Cái này mì tạ dạ xì mù củ rồ mạnh như vậy tóc dài bạch hồ ngũ lao tinh. Làm thịt mũ tóc quăn ngũ lao tinh lại nhìn tròng trọc vào trong hình ảnh mù củ rồ thân ảnh, trong mắt lóe lên cửu hận, lẩm bẩm nói, không sai. Chính là mì tạ dạ xỉ mù cụ rổ, sẽ đánh chết lao tam, lao tứ.